Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 689, 689, đây là diễn đàn do anh ta tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô vô tình để lộ ra trước mặt Lăng Mặc, cô đã bất cẩn với anh như vậy. Hạ An Nhiên nhìn thấy gương mặt Lăng Mặc áp sát mặt mình, ngay lập tức chữa cháy, nhanh chóng bày một bộ mặt chính trực. Ai bảo bây giờ anh là người đàn ông của tôi? Bắt nạt anh cũng chính là bắt nạt tôi. Tôi ở bên ngoài làm như vậy cũng là vì thể diện. Anh đừng nghĩ nhiều. Nếu đổi thành Bùi Kỳ, tôi cũng sẽ dạy cho họ một bài học. Lăng Mặc vốn đang có tâm trạng tốt, ngay lập tức trở nên ghen tị. Đã không bằng đứa bé chưa thành hình kia thì cũng thôi đi. Từ khi nào mà anh ấy với Bùi Kỳ lại ngang hàng với nhau? Lăng Mặc, người cùng cấp bậc với Bùi Kỳ, đang lái xe trong tâm trạng u ám. Khi chuẩn bị về đến nhà, điện thoại của Hạ An Nhiên vang lên, là Chử Sở. Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc bên cạnh, lần này cũng không thể né tránh anh để nghe điện thoại được. Nhưng sau khi nghe Chử Sở nói qua điện thoại, Hạ An Nhiên sửng sốt. Anh nói cái gì? Cục cảnh sát đăng Weibo chính thức. Hạ An Nhiên nhanh chóng bấm vào Weibo. Cô thực sự đã nhìn thấy tài khoản WeChat chính thức của văn phòng công an thành phố Lô Hải. Chỉ 3 phút trước, đã đăng thông báo văn phòng công an thành phố Lô Hải liên quan đến cô Hàn nữ. Một năm trước, cô ấy đã vu khống nữ sinh tên Tiểu Văn trên mạng, khiến Tiểu Văn tự tử do trầm cảm. Hôm nay, tiếp tục dùng những cách tương tự để vu khống cô Hà. Vụ án được cho là nghiêm trọng và đang được lập hồ sơ. Sau khi điều tra xác định cơ bản sự việc là có thật và đã tiến hành bắt giữ theo quy định của pháp luật, Hạ An Nhiên hơi sững sờ. Hàn Doanh mới bị bắt chưa đầy một tiếng đồng hồ, phải không? Cảnh sát liền cơ bản xác định được tình huống sao? Khi Hạ An Nhiên đang xem Weibo, Chủ Sở vẫn rất phấn khích nói, cục cảnh sát đã thông báo chính thức như vậy, cộng đồng mạng sẽ biết rằng trước đây là cô bị vu khống. Tôi thật sự không ngờ cảnh sát thành phố Lô Hải ở đây làm việc hiệu quả như vậy. Tôi còn tưởng rằng ít nhất 1-2 ngày nữa mới có một chút kết quả. Hạ An Nhiên nghe Chử Sở nói như vậy liền cúp điện thoại, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Mặc. Là anh bảo Tôn Nguyên nhanh chóng xử lý vụ việc sao? Anh ấy không muốn cô phải tiếp tục nghe những lời mắng chửi trên mạng. Lăng Mặc nghe xong không ngần ngại khoe khoang. Tôn Nguyên lần này tốc độ nhanh hơn so với lần trước. Hướng tới mèo hoang nhỏ nhìn thoáng qua. Tuy nhiên, ít nhiều vẫn là nhờ có bằng chứng chi tiết mà phu nhân đã cung cấp. Lần này, sự tham gia của cô rất rõ ràng. Lăng Mặc có thể nhìn thấy điều đó. Hạ An Nhiên chủ động thổ lộ một số chuyện. Lần này có người ở sau lưng giúp tôi. Là một người tên Chủ Sở. Là luật sư. Lăng Mặc không ngạc nhiên. Việc kiểm soát dư luận trên mạng một cách bài bản, hẳn là có sự nhúng tay của luật sư. Hạ An Nhiên, đúng là, Lăng Mặc đã sớm đoán ra. Hạ An Nhiên tiếp tục thú nhận. Trước đây, vì một số mối quan hệ mà chúng tôi đã biết nhau, nhưng anh ta khác với những luật sư thông thường. Anh ta bây giờ chủ yếu giúp đỡ một số nhóm người yêu thế bị bắt nạt và trợ giúp pháp lý. Khi nói, Hạ An Nhiên nhấp vào một trang web. Đây là diễn đàn do anh ta tạo ra. Lăng Mặc liếc qua, trên đầu diễn đàn ghi rõ 5 chữ: Liên minh người bị hại. Cách chương